điều duy nhất có thể mong đợi chính là ở âm ty. Nếu như âm ty cũng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net